Sổ điểm danh vạn giới. Chương 113, phí bản quyền công pháp 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đầu tiên, sau khi tôi bước vào cảnh giới thứ 3, nhận thấy được thiên kiếp của cảnh giới thứ 3 đã không chỉ giới hạn trong trạng thái tinh thần, mà là sẽ hóa thành thực thể. Như vậy suy tính, người thức tỉnh nếu bước vào cảnh giới thứ 3, dự tính năng lực cũng có thể can thiệp vào hiện thực. Điểm ấy, đại hạ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, nâng cấp đối với cảnh giới thứ 3 của đại hạ công pháp. Cần làm tốt chuẩn bị. Hứa Kỳ Tịch căn dặn, ngài hứa bước vào cảnh giới thứ mấy? Diệt Phượng trừng to mắt, thứ 3, Họa Mi một tay chống cằm, một bên thay thế giải đáp. Diệt Phượng, Diệt Hoàng, cảnh giới thứ 3, ngài hứa là thăng cấp vượt rào sao? Hai chị em há miệng, thật lâu không nói ra lời, bộ não nhắc nhở. Đổi mới tin tức, ngài hứa đã cảnh giới thứ 3. Cảnh báo, bộ não từ chối tiếp thu tin tức này, đổi mới thất bại. Không cần kinh ngạc, trạng thái của tôi hiện nay xem như ngoại lệ. Ba cảnh giới trước chỉ cần đủ tài nguyên, thăng cấp sẽ tương đối nhanh. Về sau đã không có lối tắt, tốc độ thăng cấp kế tiếp sẽ trở nên bình thường. Cho nên, bình tĩnh, Hứa Kỳ Tịch chậm rãi nói. Ngàn lỗ là cực hạn trong lối tắt của kiếm lớ. Kế tiếp cho dù là đục vạn lỗ, cũng sẽ không tạo ra sự thăng cấp đối với cảnh giới của hắn. Chị em Diệt Phượng sau khi nghe được một câu tiếng người, mới cảm giác Hứa Kỳ Tịch có chút giống người. Sau đó là di tích viễn cổ. Trong di tích thời cổ đại có thể sẽ ẩn giấu tin tức. Đại hạ nên đầu tư tinh lực trong phương diện này. Không chỉ có bên trong đại hạ, di tích của toàn bộ thế giới đều phải nghĩ biện pháp đi chen một chân. Có thể sẽ nhận được tin tức hữu dụng. Hứa Kỳ Tịch nhắc nhở. Chị em Diệt Phượng gật đầu, đem chuyện này ghi lại. Qua một thời gian, tôi sẽ đưa một nhóm bảo thạch tên là Năng Nguyên Thạch đến đây. Đến lúc đó hy vọng tổng bộ có thể trợ giúp. Thế giới chúng ta có tài nguyên cùng loại hay không? Hứa Kỳ Tịch sờ cằm nói. Việc này rất quan trọng. Năng Nguyên Thạch rất có thể có liên quan đến sự phát triển trong tương lai của chúng ta. Đúng rồi, mau chóng nâng cao cảnh giới. Tinh Anh sau khi đạt được cảnh giới thứ 2, nghĩ biện pháp gom đủ một tiểu đội, tôi có thể sẽ có chỗ cần hỗ trợ. Hứa Kỳ Tịch nhớ tới thế giới của 713. Người thức tỉnh cảnh giới thứ 2, bồi dưỡng một chút, chờ cường độ tinh thần lực đạt tiêu chuẩn, là có thể tạo hình chiếu đến thế giới của 713. Nói không chừng có thể giúp đỡ một chút. Hiện tại, chính là hắn cần nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề tóc hình chiếu đến thế giới của 713. Rất có thể sẽ cần dùng tới rất nhiều phân thân rỗng. Phân thân rỗng, đều cần hiến tế tóc để đổi lấy. Dặn dò xong chị em Diệt Phượng, vợ chồng Hứa Kỳ Tịch lại đưa hai chị em rời đi. Kế tiếp, là một buổi tối rất bình thường. Một chút đều không trưởng thành. Chít, trở về phòng, vừa đẩy cửa ra. Hứa Kỳ Tịch phát hiện Diệu Ca đang dùng móng vuốt nhỏ cầm bình phun nước, đang tưới nước cho chậu lô hội. Diệu Ca gần nhất một mực đoạt việc của hắn. Chít, sau khi thấy Hứa Kỳ Tịch, Diệu Ca ngẩng mắt, chít một tiếng. Hứa Kỳ Tịch quay đầu nhìn Họa Mi. Diệu Diệu nói, nó liên hệ xong đối tượng giao dịch, hiện tại cần xác nhận với anh một chút. Anh sau khi thăng cấp cảnh giới thứ 3 lớn, cánh cửa kỳ tích có thể truyền tống thực vật không? Họa Mi cười giải thích, anh còn chưa thí nghiệm, cần thử ngay bây giờ không? Hứa Kỳ Tịch nói, Diệu Ca, chít, Họa Mi, vậy không bằng trực tiếp mời người bán đến đây, cùng nhau thí nghiệm một chút. Ok, người bán làm sao đến đây? Hứa Kỳ Tịch nghi hoặc nhìn Diệu Ca, muốn giống lần trước mở cánh cửa kỳ tích tiến hành kết nối với cửa của đối phương. Diệu Ca, chít, chít chít, Họa Mi phiên dịch. Phân thân rỗng, A Tịch nghiên cứu ra chức năng này lúc nào? Diệu Diệu còn nói, có cần thử dùng tóc của em để dùng kỹ năng này không? Bởi vì đối tượng giao dịch là nữ, hẳn là không thể, cái năng lực phân thân này, giới hạn bởi anh mới đúng. Hứa Kỳ Tịch trả lời ở thế giới của 713. Cũng là hắn nhập hồn vào 713, Họa Mi cũng đã rất tò mò tìm kiếm dưới gối đầu. lấy ra một cọng tóc thật dài đưa cho Hứa Kỳ Tịch. Thử xem đi, dù sao thì tóc đều có sẵn. Vậy thử xem, Hứa Kỳ Tịch tiếp nhận tóc dài, nhẹ nhàng thổi một hơi với sợi tóc, kích hoạt kiếm lớn trong thế giới của 713 từ xa. Thi triển tóc phân thân thuật, pháp thuật thành công có hiệu lực, chỉ là không thể biến ra phân thân rỗng thuần túy, mà là xuất hiện một người họa mi to lớn cao 2 mét ý thức thật ra là trống của. Có thể nhập vào, a nha, thật cao, họa mi ngẩng đầu nhìn phân thân của mình. Cảm giác thú vị, vui vẻ nói, bước tiếp theo làm như thế nào? Hứa Kỳ Tịch hỏi, chít, Diệu Ca chỉ sổ điểm danh. Hứa Kỳ Tịch mở ra ngay giao diện của Diệu Diệu, đọc ra danh hiệu của Diệu Ca, đồng thời mở cánh cửa kỳ tích, lấy Diệu Ca làm trung truyền, giao lưu với người bán lần này. Một hình chiếu vượt qua cánh cửa kỳ tích, phủ xuống phân thân 2 mét đã sớm chuẩn bị, họa mi 2 mét chậm rãi mở mắt. Chào mọi người, vừa mở miệng, sắc mặt của họa mi to lớn đột nhiên trắng bệch, nàng ôm lấy bụng của mình, ngã xuống đất, đau đớn lăn lộn, Hứa Kỳ Tịch, Diệu Ca, họa mi suy nghĩ chốc lát, liền hiểu được, có đau như thế, tôi cảm giác rất tốt mà, phân thân họa mi to lớn ôm bụng, đau đến nước mắt đều chảy ra, một ngày nào đó. Tôi nhất định phải khiến toàn bộ đàn ông trên thế giới đều thể nghiệm cơn đau này một lần. Hứa Kỳ Tịch, tôi cự tuyệt một ngày nào đó của cô. Cách chương.